Nếu toàn bộ lão bà mang thai sinh ra một đám nhi nữ, suốt ngày gọi cha, náo nhiệt cực kỳ, như thế mới là hạnh phúc của gia đình. Chỉ là toàn bộ mang bầu thì không thể cùng phòng nữa, chỉ có một mình Kha Vân Tiên phụng bồi hắn. Thực sự có chút khó chịu a. Kha Vân Tiên vừa mừng lại vừa sợ. Vận khí của nàng không tệ, có thể đột bá tướng công, nhưng chỉ có một người thể nào cũng bị hắn quần tới chết đi sống lại. Không biết làm cách nào với vị tướng công ngày càng lợi hại này. Chương 469 thẩm phu. Chương 469 thẩm phu. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Liên tiếp mấy ngày, cả người Kha Vân Tiên mệt rã rời không bò xuống giường nổi. Rất nhanh chúng nữ hiểu được là chuyện gì xảy ra. Biết chỉ bằng Vân Tiên tỷ không thể chống đỡ những chiêu thức lợi hại của tướng công, liền đẩy nha hoàn hồi môn của mình tới thông phòng giải vây cho nàng. Thời đại này, nha hoàn thông phòng tương đương với tiểu thiếp tùy thời hầu hạ chủ nhân. Chỉ bất quá thấp hơn thân phận thiếp coi như thân phận cao nhất trong đám nô tỳ. Gặp phải chủ nhân không tốt, cộng thêm thê thiếp tranh giành tình nhân, nếu có mang, e rằng sẽ bị đụng tay đụng chân phá đi, hoặc có sinh ra hài tử cũng bị lấy mất. Cuối cùng cho lập gia đình rồi đuổi di. Trăm phần nha hoàn trăm thông phòng đều đã không phải là tấm thân xử nữ, có người nguyện ý cưới cũng không tệ rồi. Nếu gả làm tiểu thiếp thì phần lớn có kết quả rất bi thảm. Chỉ là chủ nhân tốt giống Đường Tiểu Đông trăm năm khó gặp, tự nhiên trong lòng tràn đầy vui mừng. Bọn nha hoàn hầu hạ hết sức cẩn thận. Ít nhất đối với các nàng mà nói nửa đời sau coi như có chỗ dựa vào. Mà đối với Đường Tiểu Đông mà nói thì ăn sạch những nha hoàn thông phòng này có khác gì ra ngoài vừa đánh giã chiến vừa ăn vụng trộm đâu. Chỉ là các lão bà không cho là như vậy, nha hoàn thông phòng hầu hạ nam chủ nhân, đó là thiên kinh địa nghĩa, ban ngày ban mặt ngươi tuyên dâm cũng không có chuyện gì, rất bình thường rất hợp lý. Nhưng nếu dám ra ngoài hái hoa giải thì, hừ hừ, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Đổ mồ hôi. Thời đại khác nhau, khái niệm khác nhau, hiểu biết cũng bất đồng. Dù sao chiếm tiện nghi chính là Đường Tiểu Đông, chuyện tốt như thế một chút, kẻ ngu mới có thể cự tuyệt. Hoắc Hàn Yên cũng mang thai, tiếp tục lưu lại Ngọa Long Sơn Trang. Chỉ có một mình Như Ý, sợ rằng không chiếu cố được, hơn nữa cũng thật có lỗi với nàng. Đường Tiểu Đông cắn răng một cái, tự mình đón nàng trở về trung tâm Ngu Nhạc. Nhưng Hoắc Hàn Yên lại lo không an toàn sẽ liên lụy đến mọi người, đầu tiên không chịu trở về. Đường Tiểu Đông cứng rắn ôm nàng lên xe, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Trong lòng nàng vừa lo sợ bất an, đồng thời cũng ngọt ngào như vừa uống mật đường. Một là lo lắng bị người khác phát hiện mật báo Lý Lâm phủ hại mọi người. Hai là lo lắng chúng nữ không chấp nhận nàng. Nhưng oan gia này bất cứ giá nào cũng bắt nàng đi, khiến nàng có cảm giác vô cùng hạnh phúc. Ít nhất nàng lựa chọn không nhầm, quản người khác nói cái gì. Chỉ cần hắn yêu thương mình, vậy là đủ rồi. Trung tâm Ngô Nhạc, lúc trước thủ vệ đông đảo, đề phòng xâm nghiêm. Hôm nay lại càng đặc biệt, thủ vệ trạm gác nhiều gấp đôi. Lại còn vận dụng một gian phòng bí mật. Trang sức bày biện tại phòng bí mật nhìn là biết dành cho nữ tử khuê các. Chẳng lẽ là chuẩn bị cho Lan Đình? Không đúng nha, Lan Đình sao phải dùng phòng bí mật? Cho dù xấu hổ khi còn chưa được gả tới đây thì nửa đêm lén lén lút lút tới cũng có thể mà. Dù sao tất cả mọi người đã biết chuyện của tướng công và nàng. U, V, G, W, W, M. Khẳng định là chuẩn bị cho một nữ nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Người đáng chết này dám không hỏi ý các nàng đã mang dã nữ nhân về. Trong lòng chúng nữ không khỏi tức giận, không thoải mái, chua vô cùng. Lôi Mị nghiến răng nghiến lợi chờ gã Hoa Tâm đại củ cải trở về tính sổ. Đường Nhu đã mơ hồ đoán được phòng bí mật chuẩn bị cho người nào. Trong lòng nhất thời bách vị tạp trần. Có lo lắng. Nhưng nhiều hơn là sự vui sướng. Chúng nữ ngồi thẳng trong đại sảnh giống như liên kết cùng nhau chuẩn bị thẩm phu. Trong đại sảnh để vài ấm nước trên than lửa đỏ hồng ấm áp như xuân. Chỉ là không khí trong sảnh lại làm cho người cảm giác rất lạnh. Ít nhất Đường Tiểu Đông cũng cảm giác từng trận hàn khí từ lòng bàn chân xông thẳng trên đỉnh đầu. Ánh mắt bất mãn của chúng nữ oanh tạc khiến mồ hôi lạnh của hắn ướt ra. Trong lòng hắn chột dạ từng đợt. Chỉ là vì Hoắc Hàn Yên, đành phải cố kiên trì chống đỡ. Hai nữ nhân xinh đẹp, mặt che khăn lụa đen, lộ ra hai mắt, chúng nữ không khỏi ngẩn ngơ. Hoắc Hàn Yên dịu dàng phúc lễ. Hàn Yên thỉnh an chư vị tỷ tỷ. Như ý đi theo hành lễ. Ra mắt chư vị thiếu nai nai. Mặc dù Đường Tiểu Đông không so đo danh phận hay thê thiếp gì cả. Nhưng Hoắc Hàn Yên lại cảm giác mọi việc đều có thứ tự đến trước và sau. Chư nữ bên trong. Phòng khách đều do tướng công Quang Minh Chánh Đại cưới vào đường ra. Mà nàng không thể, đây là tiếc nuối lớn nhất trong lòng nàng. Đường Nhu phản ứng đầu tiên tiến lên nắm tay Hoắc Hàn Yên. Hàn Yên tỷ, hai người là âm luật thượng tri âm, cầm tiêu hợp tấu, ăn ý dị thường, đã sớm là tâm tư tương thông. Hoắc Hàn Yên cởi áo khoác ra cửu, lộ ra cái bụng hơi gồ. Đôi môi đỏ mọng của Đường Nhu cười nhẹ, thở ra một hơi. Mang bầu đúng là một lý do vô cùng tốt. Lôi Mị tàn nhẫn trợn mắt nhìn Đường Tiểu Đông một cái. Ôm cái bụng to bước lên kéo tay Hoắc Hàn Yên nói. Hàn Yên tỷ, mấy ngày nay cực khổ cho tỷ rồi. Đôi mắt xinh đẹp của Hoắc Hàn Yên đỏ lên, ầm ầm có nước mắt chớp động. Thật ra thì có mấy lời không cần nói rõ, xác thực cũng làm cho mọi người hiểu được ý nghĩa mà cảm động. Cử động của Lôi Mị lần này đại biểu cho các tỷ muội tiếp nhận nàng. Hơn nữa ngày đó nàng chạy trốn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cả ngày lo lắng đề phòng, rất lâu mới gặp Đường Tiểu Đông một lần. Cuộc sống thật sự rất cay đắng. Nguyên lai vụ án bắt cóc là Lý Đằng Giao vẫn có chút phản ứng không kịp. Hoắc Hàn Yên đi lên trước, hướng về phía nàng dịu dàng khẽ chào. Đằng Giao, gì? Hàn Yên thật xin lỗi ngươi cùng. Cha ngươi. Đường Tiểu Đông đi lên phía trước. Ôm Lý Đằng Giao vào trong lòng. Ôn nhu nói. Đằng Giao, ta yêu Hàn Yên tựa như yêu nàng rất nhiều. Ta không cách nào bỏ qua. Không thể làm gì khác hơn là thật xin lỗi phụ thân nàng. Thật xin lỗi. Lý Đằng Giao nhào vào trong lòng ngực của hắn ú ô khóc sống. Điều này ngược lại làm cho tất cả mọi người thở phào một hơi. Khóc có nghĩa cam chịu, cũng có nghĩa là chấp nhận. Cửa ải cuối cùng đã qua. Đường Tiểu Đông thở phào một hơi. Bàn tay to khẽ vuốt ve sau lưng Lý Đằng Giao muốn an ủi nàng. Chúng nữ thức thời lặng lẽ rời đi. Mang theo chủ tớ Hoắc Hàn Yên đi chuẩn bị xong tân phòng. Bụng người ta cũng lớn. Hơn nữa tướng công đã bày ra bộ dạng bất cứ giá nào. Vậy không bằng dứt khoát hào phóng. Khỏi khiến người ta cười chê mình nhỏ nhen.

Dính Châu Tiết Độ Sứ đại nhân xuất lính văn võ quan viên dưới tay ra khỏi thành 10 dặm nghênh đón. Quân đội cũng xuất động 3 vạn cộng thêm dân chúng đường hẻm hoan nghênh cùng quan sát. Nếu so sánh, chỉ sợ ngay hoàng thượng đi tuần cũng chưa hẳn đã long trọng náo nhiệt như thế. Gióng trống khua chiêng, đây cũng là một trong những kế sách của ta. Lão tử muốn cưới Lan đại tiểu thư, ai dám đoạt với lão tử, muốn ngươi nhìn xem. Quả thật tin tức này vừa truyền đi. Vốn đám công tử ca đối với Lan Đình ái mộ không dứt cũng bị dọa sợ đến ngay cả ý niệm cầu hôn trong đầu cũng không dám. Vũ công hầu danh chấn thiên hạ, oai phong tứ hải. Dám tranh sao? Tiết Độ Sứ Trần Dính Châu rất khôn ngoan, hắn tự mình phụng bồi Đường Tiểu Đông đến Lan gia cầu hôn. Vũ công hầu cùng Tiết Độ Sứ đại nhân đại giá quang lâm, toàn bộ trên dưới Lan gia kinh động. Phu thê Lan Tinh Lâu Ngô Mẫn Đình mang theo một đôi nữ nhi bảo bối ra khỏi trang viên 10 dặm nghênh đón. Khách sáo một phen, Đường Tiểu Đông sai người đưa lên 2 vò rượu ngon hầu như trên đời không có. Nắp vừa mở ra, cả đại sảnh lập tức tràn ngập sự tinh khiết và hương thơm say đắm lòng người. Lan Tinh Lâu là một tửu dược, vừa ngửi mùi vị kia liền biết vò rượu ít nhất ù 7-80 năm trở lên. Quả nhiên là hảo tửu thế gian ít có. Vội vã uống một ngụm khen rượu ngon. Đường Tiểu Đông cười tủm tỉm nói: Bá phụ, đây là nữ nhi hồng trăm năm, thế gian chỉ có 2 vò này, tiểu chất đưa tới hiếu kính bá phụ ngài. Lan Tinh Lâu nuốt nước miếng cười ha ha nói: Đường huynh đệ, vậy lão ca ta không khách khí. Đường Tiểu Đông nghe được lông mày cao chặt. Lúc trước nói rõ là thân phận tiểu bối, không phải là huyên đệ. Nhưng thanh âm Đường huyên đệ này thoáng cách là kéo bối phận 2 người đến rất gần, coi như thân cận không ít. Chỉ là nếu xưng huyên gọi đệ, hắn chẳng phải là biến thành cùng bối phận với Lan Tinh Lâu. Cũng thành trưởng bối của Lan Đình rồi sao? Con bà nó là con gấu. Lão tiểu tử chơi xấu xa. Đường Tiểu Đông cười ha hả một tiếng. Tiểu chất biết bá phụ thích rượu ngon, cho nên sai người tìm khắp đại giang nam bắc. Thật vất vả mới tìm được. Ha hả. Như vậy đa tạ Đường huyên đệ. Ha hả. Một người tự xưng tiểu chất, một người gọi huyên đệ. Thật là rối loạn. Kháo. Không nói chuyện phiếm cùng hắn nữa. Đường Tiểu Đông đứng lên, khom mình hành lễ đối với phu thê Lan Tinh Lâu, biểu lộ thiện ý. Hơn nữa cường điệu nói rằng trong nhà hắn không phân biệt thê thiếp, tất cả đều là đối xử bình đẳng. Siêu cấp hôn lễ tại Trường An đã sớm truyền khắp thiên hạ. Đối với hành động kinh người phá vỡ nhận thức chung của người khác, mọi nữ nhân đều cảm thán không thôi. Tuyệt tài Đường công tử thật là kỳ nhân trăm năm khó gặp, nếu có thể gả cho hắn thì có chết cũng không tiếc nuối. Lan Tinh Lâu lắc đầu nói. Tuy Đường huyên đệ nói như vậy, nhưng lý niệm của thế tục đã thâm căn đế cố. Gả vào sau chính là thiếp. Dù sao Lan gia ta cũng có mặt mũi, thứ cho lão ca ta không thể đáp ứng. Đầu sư tử quật cường này thật làm cho không thể nào thuyết phục. Đường Tiểu Đông không thể làm gì khác hơn là quay đầu hướng về phía Ngô Mẫn Đình. Khom. Người nói. Bá mẫu tiểu chất cùng Lan muội đã định chung thân, biển cạn đá mòn không thay đổi, mong rằng bá mẫu thành toàn. Một bên Tiết Độ Sứ Trương Thái Thú cũng thuận nước đẩy thuyền nói. Đúng vậy a. Môn đăng hộ đối. Ăn ái mặn nồng. Hai vị có thể nào nhẫn tâm gậy đánh uyên ương. Chia rẽ 2 người bọn họ. Ngô Mẫn Đình mặt lộ vẻ khó khăn, bất đắc dĩ nhìn tướng công của mình. Sắc mặt Lan Tinh Lâu cau lại, quả quyết nói: "Không được." Vẻ mặt Đường Tiểu Đông đau khổ hỏi: "Rốt cuộc bá phụ muốn tiểu chất làm gì mới bằng lòng đáp ứng?" Lan Tinh Lâu nghiêm mặt nói: "Ngươi bỏ toàn bộ những nữ nhân trong nhà thì Đình Nhi nhà ta sẽ gả cho ngươi." "Bỏ vợ, điều này có thể sao?" Đường Tiểu Đông khom người nói: "Tiểu chất to gan so sánh, bá phụ bá mẫu đừng trách tội." "Tỷ như?" "Chẳng qua là tỷ như, vạn nhất bá phụ coi trọng một vị nữ tử." Lời còn chưa nói hết, vẻ mặt Ngô Mẫn Đình đã lộ ra vẻ khẩn trương, hung hăng nhìn chằm chằm trượng phu của mình. Mà vẻ mặt Lan Tinh Lâu lộ lúng túng. Đường Tiểu Đông giật mình trong lòng, sẽ không thực sự có chuyện như vậy chứ? Đường Tiểu Đông ho nhẹ một tiếng, lần nữa chắp tay bồi tội: "Bá phụ bá mẫu chớ trách, tiểu chất chẳng qua là giả dụ thôi. Vạn nhất bá phụ cùng nàng kia thật lòng yêu nhau, chẳng lẽ cũng phải bỏ Ngô bá mẫu mới cưới sao?" Sắc mặt Ngô Mẫn Đình rất khó coi, nét mặt già nua của Lan Tinh Lâu đỏ lên, lão ấp úng nói: "Điều này sao có thể?" Đường Tiểu Đông liều mạng ớt tiếng: "Đúng vậy, đúng vậy a, vợ Tào Khang không thể vứt bỏ. Bá phụ đối bá mẫu yêu thương sâu sắc." Ngô Mẫn Đình cau mặt, hừ nhẹ một tiếng. Mơ thanh hừ nhẹ này nói rõ Lan Tinh Lâu thật là có một tình nhân. Nói hưu nói vượn. Nét mặt già nua của Lan Tinh Lâu đỏ lên. Chỉ là tiếng quát này giống như kiểu trột dạ, càng khiến Đường Tiểu Đông xác định có sự việc như vậy. Thật ra thì khi còn trẻ tuổi Lan Tinh Lâu cuồng ngạo, phóng đãng không kềm chế được. Từng cùng mấy hồng nhan giang hồ có quan hệ mập mờ. Nhưng dưới áp lực của phụ mẫu cùng gia tộc, bất đắc dĩ mới cưới Ngô Mẫn Đình thuộc vọng tộc Xính Châu làm vợ. Mấy hồng nhan tri kỷ của lão trước sau lập gia đình. Duy chỉ có một người đến nay còn đang si ngốc đợi chờ. Đó chính là Lôi Di chứ của Giang Nam Phích Lịch Đường Lôi gia. Đó chính là tứ cô cô của Lôi Mị. Lôi Di chứ vứt bỏ thân phận nguyện làm tiểu thiếp. Nhưng hết lần này tới lần khác Ngô Mẫn Đình là một bình giấm chua. Chết sống không chịu cho tướng công cưới thê. Lấy cái chết ép lão. Làm cho Lan Tinh Lâu thật không dám dính vào. Dẫu Lan Tinh Lâu cùng Lôi Di chữ đã chia lìa nhưng trong lòng vẫn còn vương tơ, khó có thể bỏ nhau. Hai người chỉ có thể lặng lẽ hẹn hò, nhưng không biết năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành tâm nguyện. Thật ra thì những chuyện này trong giang hồ cũng không phải là bí mật gì, chỉ bất quá Đường Tiểu Đông chưa nghe nói qua mà thôi. Trong lúc vô tình hắn lại vạch trần vết sẹo cũ của Lan Tinh Lâu. Vẻ mặt Ngô Mẫn Đình đố kỵ. Lan Tinh Lâu lúc túng. Tàn nhẫn nhìn chằm chằm Đường Tiểu Đông. Chương 472 giao dịch. Chương 472 giao dịch. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Đường Tiểu Đông khẩn cầu mấy lần, Lan Tinh Lâu đều lấy khuôn mặt quả quyết cự tuyệt. Dường như muốn nói dù nữ nhi không ai thèm lấy cũng không gả cho ngươi. Trong lòng Đường Tiểu Đông đã có chú ý, lập tức cáo lui tạm thời ở tại phủ Thái Thú. Hắn chào hỏi Thái Thú đại nhân. Có lẽ nửa đêm Lan Đình sẽ vào phủ để gặp mặt. Hắn phân phó vệ sĩ bên trong phủ rời đi. Thái thú đại nhân rất sảng khoái rút ba tầng trạm gác bên trong phủ cùng đội bảo vệ trong bóng tối. Tiện cho việc Lan Đình xuất nhập. Thật ra thì với thân thủ của Lan Đình, những vệ sĩ kia há có thể phát hiện.

ngồi ở phòng ngoài uống rượu giải buồn. Thật sự nhàm chán, hắn dứt khoát ngồi xếp bằng trên ghế, bình tâm tĩnh khí, nhắm mắt hành công. O không o. Cứ 15 hàng tháng, Ngô Mẫn Đình sẽ đến An Lâm tự ngoài thành đông 10 dặm dâng hương lễ tạ thần. Mười mấy năm qua không khi nào gián đoạn, cũng chẳng bao giờ phát sinh điều gì ngoài ý muốn. Lan gia là một thế lực danh môn vọng tộc tại Dĩnh Châu, là thanh danh rất tốt. Hơn nữa biệt hiệu của Lan Tinh Lâu có thể hù chết người, nào có ai dám chọc Lan gia. Ngô Mẫn Đình khi còn trẻ tuổi cũng học qua quyền cước, năm ba gã đại hán bình thường căn bản không có khả năng hoàn thủ. Cộng thêm mỗi lần xuất môn đều có hai người đệ tử của Lan Tinh Lâu đi theo hộ vệ. Có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì được. Nàng dâng hương bái Phật trong chùa. Khi phát giác có gì không ổn thì đã hút vào rất nhiều mê hương. Toàn thân mềm nhũn không có một tia khí lực. Hai gã đệ tử hộ vệ cũng lung lay té trên mặt đất. Một người bịt mặt từ sau Phật tượng đi ra chế trụ kinh mạch của nàng, đựng vào bao vải to rồi khiêng đi. Đợi khi nàng tỉnh lại thì phát giác mình nằm trên giường trúc đơn sơ, tứ chi vẫn mềm nhũn không có một tia khí lực. Đánh giá bốn phía, đây là một cái sơn động âm u, xung quanh im ắng yên tĩnh khiến nàng sợ hãi. Người bịt mặt mang nàng tới nơi này, rốt cuộc muốn làm gì? Đang trong lúc miên man suy nghĩ, đột nhiên có một cổ cảm giác dậy sóng từ sâu trong thân thể nàng dâng lên, trùng kích thần kinh của nàng. Ngô Mẫn Đình không khỏi sợ đến nỗi hoa dung thất sắc. Cổ cảm giác này phi thường quen thuộc, đó là khi tướng công ôm hôn vuốt ve, nàng mới có loại khát vọng mãnh liệt. Mê hương khẳng định có dược vật kích thích, khiến nàng lúc này động tình một cách mãnh liệt. Đụng phải dâm tặc hái hoa. Tuy nói là lớn tuổi nhưng do được bảo dưỡng, màu da vẫn trơn bóng. Bùng lên mị lực quyến rũ của thiếu phụ thành thục. Mỗi lần tướng công cũng mê đắm hôn toàn. Thân nàng mới bỏ qua. Tới tuổi này còn bị thất tiết. Ngô Mẫn Đình khóc không ra nước mắt. Muốn giãy giụa đứng dậy nhưng tứ chi mềm nhũn không có một tia khí lực. Kêu cứu nhưng cổ họng có hét cỡ nào thì sơn động âm trầm yên tĩnh chỉ có thanh âm của nàng vọng lại. Phu nhân, ta tới cứu nàng. Hắc hắc. Tiếng cười dâm tà đột nhiên vang lên bên người khiến nàng cả kinh hồn phi phách tán. Ngươi muốn làm gì? Dâm tặc hái hoa có khinh công cao minh dọa người. Trên mặt hắn che miếng vải đen. Ánh mắt lại phóng ra tia sáng tà ác làm các nữ nhân đều sợ hãi vạn phần. Phu nhân nàng yên tâm, ta bảo đảm sẽ không làm loạn đối phu nhân. Trừ phi phu nhân van xin ta. Hắc hắc, phi. Ngô Mẫn Đình phun một ngụm nước miếng vào người hắn. Phu nhân đừng mạnh miệng. Dâm tặc hái hoa cười quái dị một tiếng. Chờ một lát, nàng sẽ giống dâm phụ cầu khẩn nam nhân chơi nàng. Hắc hắc. Ngô Mẫn Đình bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Nhưng mà trong cơ thể dậy sóng tuôn ra như phiên giang đảo hải. Mãnh liệt trùng kích thân thể khiến linh hồn của nàng run rẩy. Ta quyết không. A, toàn thân kịch liệt run rẩy, hai gò má của nàng ửng đỏ, toàn thân nóng hổi như lửa. Dục niệm thiêu đốt mãnh liệt, hành hạ đến mức phải giãy giụa thân thể, phát ra những tiếng rên rỉ khó nhịn. Phu nhân rất khó chịu sao? Dâm tặc hái hoa cười phóng đãng nói. Chỉ cần nàng mở miệng van xin ta, ta sẽ cho nàng hưởng thụ tư vị dục tiên dục tử, hắc hắc. Vô sỉ. Dâm tặc hái hoa cười quái dị nói. Phu nhân tiếp tục nhìn. Is. Ngoài đồng có người. Tinh thần Ngô Mẫn Đình rung lên, chỉ hy vọng ngoài đồng là người của lão công mình. Võ công của dâm tặc hái hoa không kém, người bình thường tới cũng là không có kết quả gì tốt. Trong thấp thỏm lo âu, bên ngoài truyền đến dâm tặc hái hoa tiếng cười quái dị. A ha! Lại thêm một đại mỹ nhân, hôm nay diễm phúc của ta không cản a. Hạ lưu dâm tặc ăn cô nai nai một kiếm. Tiếng đánh nhau ngoài động binh binh bàng bàng kịch liệt truyền vào trong động. Ngô Mẫn Đình cầu nguyện cô nương kia có thể giết dâm tặc hái hoa để giải cứu mình. Võ công của dâm tặc hái hoa cực cao. Cùng nàng kia chiến đấu vô cùng kịch liệt. Tiếng đương đương đương đương của vũ khí mãnh liệt đụng nhau. Xen lẫn có tiếng kêu khẽ của nàng kia, còn có tiếng mắng chửi của dâm tặc hái hoa. Hiển nhiên là hắn chịu thiệt thòi không nhỏ. Nghe tựa hồ có hy vọng. Chỉ là từ cơn sóng trong cơ thể mãnh liệt dâng lên. Hành hạ khiến thân thể Ngô Mẫn Đình khó nhịn giãy giụa. Thở hào hển cúi đầu phát ra tiếng rên rỉ. Toàn thân giống như lửa thiêu. Vô cùng nóng, nóng đến nỗi nàng liều mạng kéo xiêm y trên người. Da thịt tham lam hấp thu hàn khí nhẹ nhẹ trong sơn động. Ngoài mặt tựa hồ là dễ chịu một chút. Nhưng ngay sau đó cảm giác dậy sóng trong cơ thể lại càng mãnh liệt. Hành hạ đến nàng gần như muốn chết. Ngoài động truyền tới một tiếng thê lương, theo không lâu sau có tiếng bước chân đi vào. Bị hành hạ khôn cùng đến gần như muốn chết, Ngô Mẫn Đình nghe được một tiếng thét kinh hãi, thẹn đến muốn chui xuống đất. Nàng luống cuống giơ tay lên che bộ ngực lõa lồ, thân thể lại bởi vì xấu hổ và dục triều hành hạ trở nên run rẩy. Chương 475 sau triều cường. Chương 475 sau triều cường. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Một khuôn mặt xinh đẹp mang theo sự cổ quái đập vào mắt nàng. Nàng xấu hổ thét lên một tiếng chói tai. Hai tay gắt gao che mặt. Thân hình càng run rẩy. Ta. Nàng muốn giải thích, tuy nhiên không biết phải giải thích như thế nào. Nàng bây giờ mười phần giống một dâm phụ bị thấy đã xấu hổ không chịu nổi. Không nghĩ tới còn bị tình địch lôi di chứ ngày xưa thấy lại càng thẹn đến muốn chui xuống đất. A, lôi di chứ đã nhận ra nàng cũng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nhưng ngay sau đó lại nhíu lông mày. Đưa tay nhấc lên một nửa xiêm y Ngô Mẫn Đình đã cởi. Che nhú phong trắng muốt của nàng lại. Không cẩn thận việc đụng chạm là khó tránh khỏi. Ngô Mẫn Đình bị dục triều hành hạ sắp nổi điên. Toàn thân từ trên xuống dưới rất nhạy cảm. Đụng chạm một chút cũng nhìn không được phát ra tiếng rên gì. Ôi, tỉ tỉ chúng mi độc. Lôi di chứ luống cuống tay chân. Một hồi lâu mới phản ứng. Đưa một tay đỡ nàng dậy. Lại để xuống, bất đắc dĩ nói. Tỉ tỉ, di chứ không có giải dược. Da thịt Ngô Mẫn Đình đã hiện màu hồng, nóng như lửa. Không có giải dược hoặc giao thác hợp tiết, nhất định âm hỏa đốt người chết bất đắc kỳ tử. Nhưng hiện tại cũng không thể tùy tiện tiện tìm nam nhân đến đây. Ta. Ngô Mẫn Đình gần như muốn chết giãy giụa thân thể thở dốc nói. Di chứ, van xin ngươi, giết ta để cho ta giải thoát. Chúng kỳ dâm mi độc, không có giải dược, chỉ có nam nữ giao hợp. Nhưng tướng công không ở bên người. Nàng tình nguyện chết cũng không nguyện quan hệ với nam nhân khác. Chỉ có thể van xin lôi di chứ giết mình để giải thoát. Ta sao có thể giết ngươi? Không được. Lôi di chứ quả quyết cự tuyệt. Giết ta. Van xin ngươi. giết ta nha. Bị dục niệm vô biên hành hạ đến gần như muốn chết đi sống lại, Ngô Mẫn Đình giãy giụa thở hào hển, rên rỉ. Kiều Nhan Lôi Di chứ đột nhiên dâng lên mây đỏ ngượng ngùng thấp giọng nói. Đại tỷ, Di chứ đắc tội, chớ trách. Van xin ngươi, giết ta. Nha, nha. Sắp đạt tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ thì nàng bỗng cảm giác được một bàn tay nhỏ bé đang run rẩy thăm dò dưới váy nàng. Xoa xoa khuê cốc của nàng. Trong đầu nổ ầm một tiếng. Tư vị dục tiên dục tử kỳ diệu như nước đây vỡ trùng kích linh hồn của nàng. Khiến nàng kìm lòng không được thét lên những tiếng chói tai. Thân thể uốn éo đón ngón tay của Lôi Di chữ. Tuy nói đã đặt huấn 3 ngày 3 đêm ở ký viện. Nhưng làm chuyện như vậy vẫn khiến Lôi Di chữ đỏ bừng cả mặt. Trong lòng như có cả nghìn con hươu đang chạy loạn gần như muốn nhảy ra gơ ngực. Ngô Mẫn Đình thở hổn hển, rên rỉ, thét chói tai, liều mạng giãy giụa thân thể. Giống như một dâm phụ phóng đãng. Thấy vậy Lôi Di chứ vừa xấu hổ vừa kinh hãi. Mi độc này thật là lợi hại. Có thể khiến một thiếu phụ đoan trang biến thành một dâm phụ. Thật không biết là người nào thất đức tạo ra. Tay phải hơi mỏi đổi lại tay trái. Cũng không biết đổi mấy lần. Cảm giác được Ngô Mẫn Đình phấn khởi hét lên một tiếng. Thân thể run rẩy kịch liệt. Lên đỉnh. Lôi Di chứ vừa định lấy hơi. Ngô Mẫn Đình trên giường trúc lại điên cuồng giãy giụa rên rỉ. Mi độc thật bá đạo. Nàng lấy ốm tay áo lau giọt mồ hôi trên trán, không kịp thấm ướt ngón tay. Đưa tay vào ngực. Móc ra một bình sứ nhỏ. Dùng răng mở nắp đổ vào trong miệng một chút thuốc bột. Sau đó mắc cỡ đỏ mặt tiến tới trước mặt Ngô Mẫn Đình. Ngô Mẫn Đình sớm bị mất đi bản tính, hai cánh tay theo bản năng kéo một cái, lực lượng mạnh đến dọa người. Lôi Di chứ để cho nàng kéo, lập tức ngã lên trên người Ngô Mẫn Đình. Ngô! Theo bản năng nàng phát ra một tiếng thét kinh hãi, cái miệng nhỏ lập tức bị Ngô Mẫn Đình che lại. Nàng vốn chính là muốn dùng miệng bón thuốc, giải mi độc cho Ngô Mẫn Đình. Tự nhiên mở cái miệng nhỏ nhắn ra. Dùng đầu lưới đưa dược dịch vào miệng Ngô Mẫn Đình. Tiểu Đông chết tiệt toàn nghĩ ra những chủ ý xấu xa. Hạ lưu như vậy. Thật là xấu hổ chết mất. Chỉ là nàng không dám không cẩn thận làm. Đường Tiểu Đông đã nói. Nếu không khiến quan hệ của hai người trở nên mập mờ. Dây dưa không rõ. Vạn nhất Ngô Mẫn Đình là một người hết hy vọng thì chắc chắn mọi nỗ lực sẽ biến mất. Ngô Ngô. Đầu lưới của nàng bị Ngô Mẫn Đình mút lấy. Hơn nữa đầu lưới còn khuấy đảo miệng nàng. Không biết Ngô Mẫn Đình lấy khí lực ở đâu ra. Mạnh mẽ lật mình một cái. Áp Lôi Di chứ dưới thân thể mình. Ngô Ngô. Lôi Di chứ phát ra tiếng kinh hô, chỉ là cái miệng nhỏ nhắn đã bị chặn lại. Tì tì, xoẹt. Ngô Mẫn Đình xé sách xiêm y khiến nàng không khỏi hét ầm lên. Mặc dù đã phục dụng giải dược, nhưng mi độc nhất thời vẫn không hoàn toàn biến mất. Ngô Mẫn Đình ôm hôn vuốt ve khắp người Lôi Di chứ. Xoa nắn nàng tới nỗi toàn thân tê dại vô lực. Thở hổn hển dồn dập. Kìm lòng không được bật ra một tiếng rên rỉ. Đổ mồ hôi. Vốn là tới cứu người. Lại ngược lại biến thành bị người hại. Rốt cuộc giải dược đã có hiệu quả. Ngô Mẫn Đình lắc đầu. Thần trí từ từ khôi phục. Thấy chính mình cưới Lôi Di chữ. Một cái tay lại bóp song phong của nàng. Trông rất mập mờ. A, Ngô Mẫn Đình cả kinh nhảy dựng lên té khỏi giường trúc, cái mông chạm đất khiêng nàng rên rỉ không dứt. Lôi Di Chữ cũng là mắc cỡ cuốn lui thành một đoàn, tay chân luống cuống lấy từng mảnh vải rách che chắn. Ngồi trên mặt đất đá lạnh như băng, Ngô Mẫn Đình dùng sức xoa xoa đầu, cố gắng hồi tưởng chuyện phát sinh lúc trước. U, V, G, Q, M. Là Lôi Di Chữ cứu nàng, khiến nàng thoát khỏi bị dâm tặc hái hoa lăng nhục, bảo vệ trinh tiết nàng, hơn nữa còn lấy tay giúp nàng. Hạ thân bây giờ còn ướt nhẹp, cảm giác tê dại đau đớn vẫn chưa biến mất, làm cho nàng xấu hổ không đất dung thân. Phía sau đó là chuyện nghĩ đến mình bị mị dược kích thích nổi điên, lại đè Lôi Di Chữ dưới thân thể, xé nát xiêm y của nàng, nắn bóp song phong của nàng. Ai thật mắc cỡ chết mất. Ngồi yên trên mặt đất một lúc lâu, nàng mới giãy giụa đứng dậy. Quần áo hai người bị lúc nàng nổi điên xé nát, cũng may mọi người là nữ nhân đều trần truồng không quan trọng. Nhưng khi ra ngoài thì sao? Nàng thở dài, đi tới bên giường trúc nhẹ nhàng đỡ Lôi Di Chữ vẫn cuộn thành một đoàn dậy, vuốt mấy sợi tóc tán loạn trên trán, dịu dàng nói: "Cảm ơn ngươi, muội tử." Lôi Di Chữ vẫn đỏ bừng mặt, cúi thấp đầu, thấp giọng nói: "Di Chữ đúng dịp đi ngang qua." Ánh mắt rơi vào bộ ngực sữa trắng như tuyết của nàng trước mặt, Ngô Mẫn Đình cũng cảm thấy đỏ bừng nóng hổi. Chương 476 tất cả đều vui vẻ. Chương 476 tất cả đều vui vẻ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Bộ ngực sữa trắng như tuyết hiện lên những vết ngón tay xanh tím, có lẽ do lúc mình nổi điên dùng sức nắn bóp lưu lại. Chuyện lúc đó nghĩ đến rất mập mờ, xấu hổ không thể mở miệng. Tuy nói nàng là tình địch của mình, thân mật cùng tướng công mình, nhưng dù sao cũng là hoàng hoa đại khuê nữ chưa lấy chồng, danh dự cũng được. Dù sao bọn họ cũng yêu nhau, lại trong lúc khẩn yếu quan đầu cứu tự mình, bảo vệ danh dự của mình. Hơn nữa chính mình lại: "Muội tử, sau này đều là người một nhà, có cái gì mà phải xấu hổ?" Toàn thân Lôi Di Chữ chấn động, có chút không dám tin tưởng hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ là nói?" Ngô Mẫn Đình cười nhẹ một tiếng, tay ngọc vuốt cái mũi của nàng một cái: "Ngốc muội tử, sau này chúng ta chính là người một nhà, cũng không thể để cho tỷ tỷ đích thân đẩy ngươi lòng tướng công." "Tỷ tỷ hay ghen đó." Bịch. Hai nàng ôm trán xoa xoa, thấp giọng cười xấu hổ. Dù sao Ngô Mẫn Đình là người từng trải, mặc dù trần truồng, nhưng mọi người đều là nữ nhân, cũng không cần xấu hổ. Nàng nắm lấy hai tay Lôi Di Chữ, ôn nhu nói: "Những năm gần đây cực khổ cho muội tử. Yêu nhau mười mấy năm, nhưng không cách nào cùng sống với người mình yêu. Cuộc sống éo le như vậy quả thật rất cực khổ. Đa tạ tỷ tỷ thành toàn." Lôi Di Chữ lặng lẽ hổn hển thở một hơi dài. Tiểu Đông nghĩ ra được biện pháp này, mặc dù hơi xấu xa hạ lưu một chút, nhưng đúng là hốt thuốc đúng bệnh. Khó trách có thể làm cho Mỹ Nhi tâm cao khí ngạo chịu gả cho hắn. Bản lãnh tán gái thật đúng là lợi hại. Tâm tình hòa hợp, hai nàng ở trên giường trúc cùng nhau trò chuyện. Đám người Đường Tiểu Đông ở ngoài động cảm thấy nóng lòng. Người đi lâu như vậy, sẽ không phải là xảy ra điều gì ngoài ý muốn chứ? Thật sự khi không nhịn được, hắn chạy đi tìm người, lớn tiếng la lên: "Chứ cô, người ở đâu?" Thanh âm lo lắng truyền từ xa đến, nhị nữ ở trong động nhìn nhau kiều nhan cùng đỏ ửng. Lôi Di chữ núp ở cửa động, dùng từng mảnh vải rách che chắn thân thể, đáp lại một tiếng. Nghe được tiếng bước chân sàn sạt tới gần, nàng vội vàng kêu lên. Chớ vào tới, chúng ta. Ngươi đi tìm hai bộ quần áo. Lúc này đi đâu chuẩn bị y phục nữ nhân? Không có biện pháp. Đường Tiểu Đông không thể làm gì khác hơn là chính mình cởi áo ngoài. Còn nói một huyên để cũng cởi ra một cái. Hai nàng mặc áo ngoài rộng rãi. Lộ ra vẻ khác lạ. Hơn nữa bên trong trống không. Gió lạnh ùa vào vô cùng không thoải mái. Chỉ là tốt hơn là không mặc gì. Nhìn lão bà nắm tình nhân tay về nhà. Lan Tinh Lâu kích động được chỉ biết ha hả cười. Hiện tại hận không được chạy tới hướng Lôi Gia cầu hôn. Trong lòng hắn không khỏi có chút bội phục Đường Tiểu Đông. Tiểu tử này thật giỏi, chuyện đau đầu như vậy cũng giải quyết dễ dàng. Lại thấy nữ nhi bảo bối liếc mắt đưa tình. Trong lòng thở dài. Nữ nhi bây giờ đang ở Lan Gia. Nhưng tâm tư sớm bay đến Đường Gia. Vẻ mặt kia chỉ sợ hận không được hiện tại gả đi, có cản cũng không được. Nữ nhi lớn hướng ngoại a, thương nghị được hôn kỳ. Đường Tiểu Đông trở về Trường An. Mỗi ngày trừ thượng triều, về nhà đùa giỡn mỹ nữ, kiếm tiền. Cuộc sống trôi qua vô cùng thoải mái náo nhiệt. Một đám lão bà trước sau đều sanh hạ hài tử. Người khác đều là nam hài. Duy chỉ có Đường Nhu biểu muội sinh nữ nhi đặt tên là Đường Yên. Vốn đang lo lắng tướng công không thương. Trong nhà hết người này tới người khác đều có quá nhiều nam hài. Nữ nhi ngược lại được sủng ái. Khiến Đường Nhu mừng rỡ mặt mày hớn hở. Những lão bà khác đỏ mắt vô cùng. Tướng công suốt ngày ôm Đường Yên cười a a. Dường như chỉ mình Đường Nhu muội tử sinh hài tử. Những người khác thì không sinh hay sao ấy. Đổ mồ hôi. Điều này cũng có sai. Biết bao con trai ba đầu sáu tay cũng ôm không hết a. Bữa sáng ăn sữa đậu nành bánh quẩy, Đường Tiểu Đông ha hả cười nói. Còn dùng sữa đậu nành. Nhiều bà vú như vậy, một người hút một ngụm cũng no rồi. Không đứng đắn. 7-8 cái khăn đồng thời ném vào mặt Đường Tiểu Đông. Chạy một chuyến tới Hán Giang Thành. Đi thuyền đến Thiên Phong đảo quay một vòng. Vừa bước lên đảo. Đường Tiểu Đông mở to hai mắt nhìn. Nguyệt Tiểu Xuất phụ trách thiết kế Thiên Phong đảo, hai mặt bên ngoài đảo dùng cự thạch làm lũy, vôi đất sét gia cố. Cộng thêm đài tiên xanh đậm biến thành vách đá sừng đứng không thể leo lên. Phía sau là vách đá thiên nhiên, chính diện lối đi phân thành ba tầng. Mỗi một tầng trúc có pháo đài. Đại pháo thần uy vô địch cùng nỗ cơ cỡ lớn. Phía trên một chút còn có vài chục chiếc máy bắn đá. Ba thông đạo đều lấy cự thạch xây thành đường hầm. Phía trên là các loại thảm thực vật. Nếu không đi lại gần nhìn, căn bản nhìn không ra là công trình của con người tạo ra. Bên trên sắp đặt một khối đoạn long thạch ngàn cân. Một khi rơi xuống, liền phong kín lối đi. Trên vách đá còn có không ít tiến tháp. Mặt ngươi có trăm vạn đại quân mà không có phi cơ đại pháo. Căn bản đừng nghĩ tới chuyện đánh chiếm. Ban đầu bên phải là một cái hang lớn, là nơi uy khấu dùng để bỏ neo chiến thuyền. Mấy huynh để chịu trách nhiệm xây dựng đảo nguyên thế ngoại ở đây phát hiện có một lối đi khác. Lối đi hơi nhỏ hẹp, dùng thuốc nổ tạc rộng thành một cái thông đạo bí mật để chạy trốn khẩn cấp. Chiến thuyền bỏ neo trong một nham đồng lớn. Trên núi có vọng tháp. hơn vài chục chiếc máy bắn đá. Mấy khẩu đại pháo thần uy vô địch cùng nổ cơ cỡ lớn. Phía trên có các loại thảm thực vật. Miệng hang dùng mây tre đan thành mấy chiếc lưới lớn. Từ trên núi rú xuống. Che kín chiến thuyền trong động. Ngụy trang vô cùng tốt, trừ phi là mùa đông đến gần mới có thể nhìn ra. Đào nguyên thế ngoại còn có một bí đạo nối thẳng với một ngọn núi hiểm trở, nơi đó cũng phải xây dựng. Tiến vào đào nguyên thế ngoại, bí đạo dùng thuốc nổ tạc rộng rồi ra cố, địa phương rộng rãi xây dựng công sự phòng ngự. Hẹp nhất có đoạn long thạch, các cơ quan bắn tên thương trận không cách nào công phá. Đào nguyên thế ngoại ở nơi vách đá dựng đứng. Dùng cự thạch kiến trúc lên một tòa đại thành bảo. Bốn phía xây rất nhiều vật kiến trúc cùng công sự phòng ngự. Bên hồ nhỏ có hành lang lương đình nghỉ mát. Đất đai đào nguyên thế ngoại rộng lớn phì nhiêu. Có thể khai hoang trồng trọt. Tự cấp tự túc. Không cần phải lo lắng vấn đề lương thực. Chuyện xây cất rất khổng lồ. Hao phí rất nhiều tiền tài cùng nhân lực vật lực. Có bạc nhiều, muốn mua gì cũng không thành vấn đề, nhưng nhân lực tương đối ít, không có biện pháp. Đây là bí mật chỉ có thể cho người mình biết. Chương 477 thương chiến. Chương 477 thương chiến. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Không có 3-4 năm thì việc xây dựng không thể nào xong, cứ từ từ rồi sẽ đến. Vấn đề thiết yếu là xây dựng kiến trúc phòng ngự mặt ngoài thiên phong đảo cho tốt. Kiến trúc nội bộ không vội. Có thể từ từ làm. Thôn trang phủ cận thiên phong đảo dày đặc. Tiềm ẩn Trung Hoa đường. Có vấn đề gì? Có thể trực tiếp báo cho người trên đảo. Trong thôn trang lại xây dựng một mô hình bến tàu tư nhân nhỏ, có không ít thuyền bè lớn đợi dỡ hàng hóa. Tiểu đại bang phái bên trong Hán Giang đều bị Tần Thiên Bảo để ý và vững vàng nắm trong tay. Đường Tiểu Đông có sản nghiệp liên thành, đã có không ít cửa hàng lặng lẽ khai trương buôn bán tại Hán Giang thành. Treo bảng hiệu là tên các huynh đệ. Do chính bọn họ và gia quyến trông coi kinh doanh. Có thể nói, hơn phân nửa kinh tế Hán Giang thành thuộc thế lực bang phái, tức là nằm trong tay Đường Tiểu Đông. O không o. Thiên Bảo tháng 10, năm thứ 11. Lý Lâm Phủ ốm chết. Đối với người của Lý gia, Đường Tiểu Đông không thể nói rõ 4 năm sau sẽ có loạn an sử. Chỉ có thể ám hiểu thông qua Lý Đằng Giao. Tướng gia lúc cầm quyền đắc tội rất nhiều người, hôm nay hắn mất, tốt nhất là rời đi Trường An quy ẩn. Đáng tiếc người của Lý gia không nghe. Dương Quốc Trung tiếp quản hữu tướng càng ngày càng ngang ngược kiêu ngạo tham lam, chèn ép thái tử Lý Hanh. Lý Hanh được Đường Tiểu Đông gia ám hiểu, tiếp tục nhẫn nại chờ đợi. Dương Quốc Trung là kẻ vô năng, nhưng khi há cái miệng sư tử thì to đến kinh người. Bao nhiêu bạc cũng nhét được hết, triều thần bị nhắm trúng, tiết độ sứ các nơi rất bất mãn. Tiết độ sứ ba trấn Phạm Dương, Bình Lô, Hà Đông, An Lộc Sơn. Sử Tư Minh sinh ra xung đột, song phương vô cùng không vui. Sau 4 năm yên tĩnh, loạn an sử có phát sinh hay không? Đường Tiểu Đông không thể xác định. Nhưng do Dương Quốc Trung chèn ép, đã gieo mầm mống cừu hận trong lòng An Lộc Sơn. Dù sao cái nên chuẩn bị cũng chuẩn bị xong, mặc dù thật sự phát sinh loạn an sử đối với hắn cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Lan Đình đã gả tới đây, quan hệ mập mờ cùng trưởng công chúa Ngọc Trân bị Lôi Mị và chư nữ trong lúc vô tình biết được. Chỉ là bụng cũng lớn, còn có thể làm sao? nhiều nhất là xuất thủ hung hăng bấm mấy cái trên thân người này. Trưởng công chúa Ngọc Trân lấy cớ đi xa tu đạo, trốn vào trung tâm Ngô Nhạc âm thầm chờ sinh. Về phần Dương Quý Phi, Đường Tiểu Đông cũng đã hỏi có chịu buông tha vinh hoa phú quý, đi theo hắn lánh đời hay không. Dương Quý Phi trầm tư một lúc lâu, sau đó phát ra một tiếng thở dài. Nàng không phải là không chịu, chẳng qua là có thể tránh được sao. Dưới cơn giận của Đường Huyền Tông, cả thiên hạ không chấn động mới là lạ, chuẩn bị không tốt lại làm liên lụy tới mọi người. Dù sao trong lòng nàng đầu nguyện ý thì đã dễ làm hơn. Dù sao cũng chờ nhiều năm như vậy. Đợi thêm 4 nữa thì có sao. Lại để cho Đường Huyền Tông bị cắm sừng 4 năm nữa thôi. Lúc này, Đường Tiểu Đông cũng ước gì sư tử Minh An Lộc Sơn tạo phản. Mà hắn lại dè đặt làm cho người ta đợi đến sốt cả ruột. Đối với thủ hạ chính là huynh đệ. Chịu đi theo hắn lánh đời đều lặng lẽ cùng gia quyến chuyển rời đến Hán Giang. Lên Thiên Phong đảo. Đồng thời các loại công cụ thiết bị vân vân sớm vận chuyển lên đảo. Hôm nay Thiên Phong đảo đã giống như một vương quốc độc lập không tranh đấu. Nó chỉ chờ quốc vương cùng các phi tử vào ở mà thôi. Mùa xuân Thiên Bảo năm thứ 13. Thương giới Trường An lại một lần nữa bộc phát đại chiến tài chính. Nguyên nhân đại chiến nổ ra rất đơn giản, trong thương giới tất cả đều tin phục Đường Tiểu Đông là đệ nhất thủ phú đại đường. Nhưng Vương Ngạo Phong đứng ngồi không yên, dẫn đầu không tuân thủ hiệp nghị, xui khiến thương gia Thương Minh tự tiện xuống giá. Ngươi giảm 1, ta giảm 15. Thương gia Phúc Ngọc Thương Minh cũng hạ giá tiền xuống, tiến tới dẫn phát phong trào hạ giá, diễn biến thành đại chiến tài chính. Kim Nguyên Thương Minh cùng Phúc Ngọc Thương Minh đại chiến hạ giá. Nhưng thật ra là Đường Tiểu Đông cùng Vương Ngạo Phong chiến đấu tài phú. Cửa hàng của Vương Ngạo Phong hạ giá, Đường Tiểu Đông cũng đồng dạng hạ giá. Dù sao có tiêu phí cũng có thể miễn phí đến trung tâm Ngô Nhạc vui đùa. Đây là ưu thế. Vương Ngạo Phong tiếp tục hạ giá, Đường Tiểu Đông cũng giống như trước hạ theo. Chỉ cần giá tiền cùng ngang hàng liền đè chết ngươi. Lần này Vương Ngạo Phong quyết tâm đổ máu cùng Đường Tiểu Đông. Giá tiền một mực hạ xuống. Các thương phẩm phải dùng hàng ngày đều giảm xuống 4 phần. Có thể nói là một phân tiền lãi cũng không có. Ngươi cũng hạ giá giống ta. Ngươi không phải được xưng là đại đường thủ phú sao? Để xem số bạc người nào nhiều hơn. Ai chịu đựng lâu hơn. Trong kế hoạch của Vương Ngạo Phong. Không chỉ có là xuống giá. Giống như trước phái người tung lời đồn bất lợi đối với Hối Thông Tiền Trang. Ý đồ chèn ép và vượt qua Hối Thông Tiền Trang. Lúc này Hối Thông đã không còn là Hối Thông 4 năm trước. Trên thực tế đã vượt qua Đại Thông Tiền Trang của Vương gia. Dương Phàm đổ một núi vàng bạc trước cửa Tiền Trang để khách muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Vàng bạc còn nhiều mà, một núi vàng không đủ thì lấy thêm một núi nữa, ngươi có thể lấy bao nhiêu? Hành động cực kỳ càn rỡ này làm lời đồn tự sụp đổ. Sau khi Hối Thông Tiền Trang ổn định liền đến phiên Đường Tiểu Đông phản công. Những năm gần đây, hắn cùng với Ngũ Thiên Chiếu, Lý Thiết Y, Lý Hưng Chu cùng nhiều thương gia thành viên Phúc Ngọc Thương Minh lặng lẽ gửi nhiều khoản tiền lớn trong Đại Thông Tiền Trang. Hiện tại đột nhiên phát động, Đại Thông Tiền Trang báo nguy hiện ngân khắp nơi. Hán Giang hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Đường Tiểu Đông. Đám côn đồ tản ra tung tung tin đồn. Cư dân khủng hoảng không biết chân tướng. Lo lắng mất sạch liền liều mạng xếp hàng đòi hiện ngân.